Thử sinh trượng kiếm nhậm sơ cuồng. Quyển 2, góc truyện audio.com. Từ phong nhã tụng đến hán giang hội, qua lại những chuyện xưa thấm đẫm máu đào kia. Năm đó hai bên vô cùng thân thiết, lại chưa từng lường trước được giờ đây làm tổn thương ngươi sâu nhất chính là huynh đệ thân cận ngươi nhất. Vạn lý gian sơn một bàn cờ. Hoa khói tản đi, trên bàn cờ đã bại quân như núi. Tiếng nước ầm gào gió thổi y phục tung bay, thổi xuyên qua tấm áo mỏng của Quý Độc trước, cũng đồng thời thổi tung mái tóc của Giang Ngạc. Nếu chúng sinh này phụ ngươi, ta liền cùng chúng sinh đối địch. Nếu trời xanh này phụ ngươi, ta liền vì ngươi tắm máu đất trời này, cách chương.